Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 261, nếu như thế, đừng trách nương độc ác không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tươi cười châm chọc, mẫu thân, ngươi vì sao còn không hết hy vọng? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải không có đường rút lui? Đem mọi người đều hại chết mới cam tâm sao? Hiểu mẹ không ai bằng con gái. Đại tiểu thư tuy rằng cùng vương phu nhân không thân cận, nhưng cũng biết bản tính mẫu thân. Nàng sẽ không thu tay lại. Đi kinh thành, chính là muốn đấu trận cuối cùng. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Mẫu thân, này ngươi bảo trọng, nữ nhi không thể tận hiếu. Tà ý đã quyết, muốn ở lại nhà cũ. Vương phu nhân giận dữ. Nàng hung tợn nói, ta bất cứ giá nào, liều mạng mặt quét rác đi cầu xin. Vì cái gì, còn không phải ngươi sao? Chẳng lẽ ta đối với nhà này còn cái gì lưu luyến? Còn không phải ngươi cùng đại ca ngươi? Nếu người ta biết ta cùng Tô gia náo loạn, về sau ai còn dám lấy ngươi? Đại ca ngươi còn có thể lấy người tốt sao? Ta đi theo Thượng Kinh, tự nhiên có mục đích. Nhanh chóng sắp xếp hôn nhân cho huynh muội các ngươi. Ta cũng liền sáng mắt. Đại tiểu thư không tin. Nhất định vạch trần nàng. Mẫu thân làm sao có thể bỏ được. Mẫu thân rõ ràng hại chết nhân. Bị người ta bắt được. Không hối cải. Ngược lại càng thêm oán hận. Thầm nghĩ báo thù. Như vậy oan oan tương báo. Khi nào, huống chi, bất quá cũng là gia đình mình. Mẫu thân. Cũng đừng độc ác quá. Vương phu nhân âm lãnh trừng mắt. Ngươi im đi. Nữ nhi đã biết. Nàng cũng giấu giếm không được. Cũng không thể ở duy trì hình tượng nhân hậu. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Ta muốn đi theo tổ mẫu. Ta không lên kinh. Không lấy chồng. Ta muốn làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Còn cùng tổ mẫu nói rõ ràng chuyện của ngươi. Cho tổ mẫu không đưa ngươi thượng kinh. Cho ngươi lưu lại, thành thành thật thật, cho ngươi thành tâm nhận lỗi. Nàng chậm rãi đứng dậy, xoay người liền đi, bước chân nhẹ nhàng nhợt nhạt, lại cố định, vương phu nhân lập tức chết đứng. Nữ nhi của nàng cũng muốn phản bội nàng sao? Vì sao, nếu lúc trước nàng chịu phối hợp với mình cũng không trở thành như thế này. Nhìn xem hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Bị lão phu nhân chế ngự, chỉ có thể ăn chay niệm Phật, chỉ có thể dựa vào yếu thế giả vờ đáng thương đến làm cho lão già kia nhả ra. Tuy rằng mình phải thượng kinh, lão bà khẳng định sẽ cho mình đi, nhưng nếu mình không đi cầu nàng làm cho nàng đắc ý, nàng cũng sẽ không vui vẻ như vậy cho mình đi theo. Cách chương